The Gamer Hệ Thống, chương 407, đôi chút rắc rối, góc truyện audio.com. Hôm nay hắn đã trở về thế giới hiện thực sau 7 năm ở trong phó bản Dragon Ball. Mặc dù đây là phó bản mà hắn ở lại với thời gian lâu nhất nhưng nó lại là lần vắng mặt ngắn nhất của hắn. Nhờ vào lượng MP khổng lồ mà hắn đã điều chỉnh sự chênh lệch thời gian giữa phó bản và đời thực khiến cho gần 7 năm hắn ở lại trong phó bản Dragon Ball chỉ mới trôi qua chưa đầy 3 ngày ở thế giới hiện thực. Bây giờ hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng về thời gian mình ở trong phó bản là quá lâu nữa rồi. Anh về rồi đây, hắn bước vào nhà và nói. Hắn vừa vào trong phòng khách thì thấy Linh đã ngồi sẵn ở trên ghế sofa ăn pizza và xem phim rồi. Hắn liền nhào tới và ôm chầm lấy Linh và hôn lên môi cô. Linh đang nhai miếng bánh pizza bị hắn tấn công bất ngờ thì không phản ứng kịp, sau đó miếng bánh pizza trong miệng của Linh liền bị hắn dùng lưỡi cuốn vào trong miệng của mình. Anh này, ăn uống mất vệ sinh quá, Linh cấu hắn một cái và gắt gỏng. Có sao đâu mà, miệng của bé Linh nhà anh sạch sẽ thơm tho lắm, sợ gì, hắn nhai nhai miếng bánh rồi hôn chụt lên má của Linh. À, đồ xấu xa, anh làm dính hết thức ăn lên mặt em rồi, Linh liền tức giận nhào tới cào xé. Hai người ôm nhau vừa vật lộn trên ghế sofa vừa cười đùa vui vẻ. Đặc biệt là hắn tâm trạng hôm nay rất vui vì được gặp lại Linh sau 7 năm trời. Mặc dù hắn vẫn có những cô gái khác ở trong phó bản và đảo thiên đường làm bạn nhưng trong suốt 7 năm không được gặp Linh và Trang khiến hắn thật sự rất nhớ hai người. Hơn nữa trong khi những cô gái khác phần nhiều là lòng tham muốn chiếm hữu sắc đẹp của họ thì Linh lại là người con gái mà hắn yêu thật lòng. Không được gặp người mình yêu trong một thời gian đã là đau khổ rồi chứ nói gì đến việc xa cách Linh trong suốt 7 năm mà không thể liên lạc, thậm chí là không thể gửi một tin nhắn hỏi thăm. Trong khi tình yêu của Linh lúc này đối với hắn vẫn là tình yêu non nớt của tuổi trẻ thì hắn đã trải qua cả chục năm trong phó bản khiến cho tình cảm của hắn đối với Linh ngày càng sâu đậm và tha thiết. Anh có quà cho em nè, hắn liền lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp. Linh nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra thì nhìn thấy một chiếc dây chuyền kim cương rất đẹp ở bên trong. Đẹp quá, anh tặng em thật sao? Linh cầm lấy chiếc dây chuyền và mừng rỡ. Hắn gật đầu một cái, trong phó bản Dragon Ball thì thậm chí viên kim cương to bằng lòng bàn tay còn có chứ nói gì đến một chiếc dây chuyền kim cương bình thường này. Chỉ là hắn biết Linh cũng không muốn nhận một viên kim cương lớn như thế vì nó quá gây chú ý và có thể tạo ra những phiền phức không đáng có. Thay vì những thứ hào nhoáng như vậy thì Linh lại thích những thứ giản dị mà không mất vẻ cao quý như thế này hơn. Em yêu anh nhiều lắm, Linh liền nhào tới và hôn hắn. Chụt chóp chép, hắn và Linh hôn nhau vài phút đồng hồ sau đó mới rời môi, sợi nước bọt dinh dính vẫn còn nối giữa bờ môi của hắn và Linh mãi mới đứt ra. Anh đeo nó cho em nhé, hắn đưa tay nhận lấy chiếc dây chuyền. Hắn vén mái tóc dài của Linh lên và đeo chiếc dây chuyền này cho cô, chiếc dây chuyền kim cương màu trắng bạc treo ở trước cái cổ trắng ngần với làn da hơi ửng hồng do dư âm của nụ hôn ướt át khiến cho vẻ đẹp trẻ trung của Linh thêm chút quý phái. Đinh đinh đinh, trong lúc hắn và Linh còn đang âu yếm, nung nóng tình cảm để chuẩn bị chiến đấu thì bỗng bên ngoài cửa vang lên những tiếng bấm chuông dồn dập. Hắn tức giận rút, góc truyện audio.com, tay ra khỏi quần của Linh và đi ra ngoài cửa, Linh thì ngồi thẳng dậy và chỉnh trang lại quần áo. Hắn ra đến cửa nhìn vào màn hình giám sát trên tường thì liền thấy được vẻ mặt hốt hoảng của Andy. Hắn biết là đã có chuyện gì xảy ra với Andy nên liền bỏ qua sự bực dọc và mở cửa ra. Cạch, Andy thấy cửa mở ra và nhìn thấy khuôn mặt của hắn ở sau cánh cửa thì mừng rỡ. Hiệp, may quá cậu đây rồi, Andy vội vã nói, có chuyện xảy ra rồi. Hắn thấy Andy nói lắp ba lắp bắp thì liền đặt tay lên trán của cậu. Cậu làm gì vậy? Thấy hắn làm vậy thì Andy cảm thấy khó hiểu. Vậy ra cậu đã để lộ ra mình là một phù thủy trước mặt một người thường. Hắn không trả lời Andy mà hỏi ngược lại, làm sao mà cậu biết? Vừa rồi cậu đặt tay lên trán là để đọc suy nghĩ của tôi sao? Cậu nhất định phải dạy tôi phép thuật này mới được. Thấy hắn đọc được suy nghĩ của mình thì Andy lập tức trở lại với bản tính thường ngày mà ném mọi lo nghĩ ra sau đầu. Mọi chuyện diễn ra vào khoảng đầu tháng 8 trong khi hắn còn đang ở trong phó bản Rosario Vampire. Lúc đó do hắn đã nhận lời dạy phép cho bạn gái của Andy là Mary và bạn thân của cô là Hannah nhưng lại chưa có thời gian. Trong khi đó Andy thì mới được học phép thuật nhưng lại không biết khoe khoang với ai cả, với tính cách của Andy mà không được nói với ai mình là phù thủy thì quá là khó chịu. Trong lúc này cậu nhớ ra bạn gái của mình và bạn thân của cô ấy đã biết về thế giới phù thủy nên đã dùng những phép mà mình mới học được để khoe mẽ. Tim thì chín chắn hơn nên đã từng nhắc nhở Andy không được phô diễn phép thuật ở bên ngoài, nhưng với tính thích thể hiện của Andy và sự hiếu kỳ với thế giới phù thủy của Mary và Hannah đã khiến cho Andy thường hay sử dụng phép thuật ở nơi công cộng mỗi khi xung quanh vắng vẻ. Và đương nhiên sau nhiều lần như vậy thì cậu đã bị một đôi trai gái phát hiện và theo dõi. Cho tới cách đây 3 ngày ngay khi hắn vừa vào phó bản Dragon Ball thì đôi trai gái đó chủ động tiếp cận Andy và truy vấn cậu về việc cậu có phải là phù thủy hay không. Tệ hại hơn nữa là trong quá trình theo dõi hai người này đã dùng camera ghi hình lại và cất giữ một bản sao của nó đi. Mấy ngày nay Andy vẫn tới tìm hắn nhưng lại không thể gặp được hắn. Chàng cũng đã biết chuyện này nên thử đi liên lạc với vài người bạn để giải quyết việc này trong yên lặng, tránh việc Andy bị bộ phận quản lý hiện tượng siêu nhiên Spat Supernatural Phenomena Administration Department sờ gáy vì để lộ thế giới phù thủy cho người thường. Chuyện đó không quan trọng, bây giờ cần phải tìm cách để cho hai tên kia quên đi việc cậu là phù thủy, hắn nói. Cậu định xóa bỏ trí nhớ của họ đúng không? Ngầu vãi, Andy thấy hắn nói vậy thì không còn chút lo lắng nào cả. Cậu nghĩ linh hồn con người dễ bị tác động đến vậy sao? Hắn lườm Andy, nếu vậy thì phù thủy đã chẳng phải giấu mình làm gì hết. Hắn có thể thôi miên người khác nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, bình thường khi thôi miên mấy cô gái thì hắn cần khiến cho họ trở thành người theo đuổi của mình trước khi phép thôi miên hết tác dụng. Những phép thuật của hội pháp thuật rất hiếm có những phép thuật nào động chạm đến phương diện linh hồn, mặc dù linh hồn là chủ đạo giúp tích tụ ma lực và điều tiết ma lực theo mạ trận. Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, cậu hãy về nhà chờ đi và nhớ là đừng có đi đâu đấy. gocchuyenaudio.com Hắn nói, và đừng quên ngày kia phải tới nhà tôi để học phép thuật đấy, tôi đã đi vắng mất hơn nửa tháng rồi nên cần tăng tốc độ lên để bù lại. Cách chương.